Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, Ba Khí Hắc Phượng. An Lâm thấy thế kinh hãi, lập tức đưa ánh mắt về phía chính mình khí hải. Rộng lớn khí hải kịch liệt cuồn cuộn, nằm tại bọt nước trên Ngủ An Kỳ Lân, cũng bị cái này kịch biến bừng tỉnh. Một cái màu trắng phượng hoàng hư ảnh tại khí hải trên không hiển hiện, nó mỗi một lần huy động cánh đều phóng xuất ra cường đại viêm lực, nhường khí hải sôi trào. An Nghi Lân nổi giận, hóa thành kim sắc lôi quang nhào về phía Bạch Phượng Hoàng. Mở cái miệng rộng cắn một cái đi. Bạch Phượng Hoàng không cam lòng yếu thế, miệng phun lượng lớn hỏa diễm, phun về phía An Kỳ Lân. An Nghi Lân vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngọn lửa va chạm đốt cháy rơi xuống khí hải, nhường khí hải bảo khởi to lớn bọt nước. Ngay tại An Lâm coi là An Kỳ Lân muốn bị ngược thời gian, ầm ầm, một đạo đáng sợ lôi âm vang lên ầm ầm. Kim sắc lôi quang từ đáy biển tránh ra, đem Bạch Phượng Hoàng thân thể trong nháy mắt đánh xuyên. Phượng Hoàng rên rỉ, rơi xuống khí hải. An Nghi Lân nắm lấy cơ hội phóng tới Bạch Phượng Hoàng, một ngụm hướng Phượng Hoàng đầu táp tới. Cứ như vậy, Phượng Hoàng đầu bị ăn rồi. Phốp, An Nghi Lân lại đem Phượng Hoàng đầu phun ra ngoài. Một mặt ghét bỏ, Phượng Hoàng đầu hóa thành hỏa diễm bay về phía kia rơi xuống khí hải thân thể. Lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh thân thể. Thế là, cả hai lại tại khí hải bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. An Lâm, ngoặc kép, ta đi con em ngươi. Cái này Phượng Hoàng chuyện gì xảy ra? Lão tử khí hải đã biến thành chiến trường rồi. Đúng lúc này, hắc phượng kia thi thể không đầu lần nữa hóa thành ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. Yêu nguyệt quang huy càng thêm đỏ thẫm, đại địa dường như phủ thêm một đạo diễm lệ hồng trang. Phía trên bầu trời có vô số màu đỏ lông vũ đang bay múa. Buồn âm tràn ngập toàn bộ không gian, phảng phất thế giới đang khóc. Hắc phượng lại một lần từ ngọn lửa màu đen bên trong trùng sinh. Lần này hắn không có cái gì đắc ý thần sắc, trên mặt tái nhợt, khí tức uể oải, trong ánh mắt lộ ra có chút mê mang. An Lâm cắn răng nói, con mẹ nó ngươi có hết hay không? Con muốn lại chết một lần sao? Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ thấy thế nhanh chóng chạy hướng An Lâm. Bọn hắn biết hiện tại nguy hiểm nhất là An Lâm. An Lâm có thể nói đã bị buộc đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng tại Hắc Phượng trong công kích. Hắc Phượng nghe được An Lâm lời nói, mặt lộ vẻ thần sắc dữ tợn. Ta Bạch Hoàng đâu? Nó làm sao không thấy? An Lâm nghe vậy nháy nháy mắt, mỉm cười nói, nguyên lai ngươi không biết à, nó đã bị ta thần áp tại trong khí hải, vĩnh viễn thoát thân không được rồi. Không có khả năng, Hắc Phượng thô bạo đáp lại, hai mắt căm tức nhìn An Lâm, như muốn phun ra hỏa diễm. Nó là ta từ Chu Tước nơi đó đánh cắp lực lượng, là chân chính Chu Tước chi lực, làm sao có thể bị ngươi thu nhập trong khí hải? Không có khả năng. An Lâm nghe vậy trong lòng giật mình, nguyên lai kia Bạch Phượng Hoàng là chân chính Chu Tước chi lực. Nói cách khác, Hắc Phượng bị trấn áp ở đây nguyên nhân hết thảy đều là bởi vì cái kia Bạch Phượng Hoàng, mà bây giờ cái kia Bạch Phượng Hoàng đã bị hắn thu. Diệu a, An Lâm vui vẻ nói, ai, đa tạ lão ca trượng nghĩa xuất thủ, giúp ta thu hoạch rồi chân chính Chu Tước chi lực. Ta cũng không có gì tốt cảm tạ ngươi, không bằng ngay ở chỗ này đưa ngươi kiếm thứ tư. Hắc Phượng nhìn thấy An Lâm một mặt vui vẻ đến ý bộ dáng, đã cảm thấy sắp giận điên lên. Đang nghe kiếm thứ tư thời điểm, rốt cục khí cấp công tâm, một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngươi lấn ta quá đáng, ta tuyệt không dễ tha ngươi. Hắc Phượng hét lớn một tiếng, toàn thân lần nữa bạo phát ra mãnh liệt hắc viêm, phảng phất muốn thôn phệ vạn vật. Mạc Hải cùng Thượng Quan Nghệ lúc này đã kịp thời đuổi tới. Mặt lộ vẻ quyết nhiên ngăn tại An Lâm phía trước. Phía trên bầu trời, yêu nguyệt đột nhiên như gợn nước đưa tới một cơn chấn động. Như máu ánh trăng chiếu xuống Hắc Phượng trên thân, nhường Hắc Phượng toàn thân chấn động, trái tim của hắn địa phương. Cổ lão xiềng xích bỗng nhiên do hơi mờ hóa thành thực chất. Kim quang sáng chói, cực kỳ đáng sợ trấn áp chi lực uyển giống như là biển gầm mãnh liệt. Hướng bốn phía khuấy động, a, Hắc Phượng hỏa diễm tán đi, một mặt thống khổ ôm ngực, xiềng xích trấn áp chi lực càng ngày càng đáng sợ, đột nhiên như kim long bốc lên, đối Hắc Phượng thân thể kéo một cái, đem Hắc Phượng thân thể hướng tế đàn phương hướng chậm rãi kéo đi. Không có khả năng, ta có thánh thú chân huyết, thiên tòa cửu trọng mắc xích chỉ có thể phong ấn lực lượng của ta. Làm sao lại lôi kéo thân thể của ta? Hắc Phượng một mặt sợ hãi lớn tiếng kêu lên. An Lâm lấy lại tinh thần, đối Hắc Phượng chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói thánh thú chân huyết có phải hay không một cái màu đỏ giọt nước a? Thật sự là tạ ơn a, vật kia đã bị ta thu nhập trong nạp giới rồi. Phốp, Hắc Phượng phun ra một ngụm lớn máu tươi, một mặt bi phẫn nhìn qua An Lâm. Ngươi có thể nào như thế? Ngươi có thể nào như thế? An Lâm chắp tay tại sau lưng, khẽ nâng lấy cái cằm, thần sắc bế nghệ nói, trách thì trách, ngươi chọc phải, ngươi không chọc nổi tồn tại. Hắc Phượng, ngoặc kép, Hắc Phượng thân thể bị tỏa liên kéo đến rồi tế đàn. Ngay sau đó vô số xiềng xích từ tế đàn mặt đất bay lên, quấn chặt lấy thân thể của hắn. An Lâm, ta Hắc Phượng ở đây thề, chỉ cần ta một khi thoát khốn, chắc chắn tru sát ngươi cửu tộc, đem hồn phách của ngươi dùng hắc viêm thiêu đốt ước vạn năm. Hắc Phượng tiếng như lôi đình, la lớn, đài này từ ngươi đã nói một lần. An Lâm nhẹ nhàng trả lời, Hắc Phượng, ngoặc kép, xiềng xích kim quang đại thịnh, đem Hắc Phượng thân thể chậm rãi dung nhập trong tế đàn. Biến mất không thấy gì nữa. Nắm thảo, cái này tiểu cường rốt cục bị thu. An Lâm toàn thân mềm nhũn, không thể kiên trì được nữa, ngã về phía sau. Một trận làn gió thơm phất qua, hắn nhìn thấy Thượng Quan Nghệ đã hướng hắn vọt tới, ân, đổ vào mỹ nhân trong ngực, cảm giác cũng không tệ. Sau đó đầu của hắn liền đụng phải một cái toàn thân cứng rắn trường mao trên lồng ngực. Hắc hắc, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Người sói một mặt lấy lòng cười, lộ ra rồi nó dày đặc răng trắng. An Lâm trợn trắng mắt, có một ít hối hận thu cái vô dụng như vậy còn giúp trở ngại sói bộc. An Lâm, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Nghệ cùng Mạc Hải cũng vây quanh ở An Lâm bên cạnh. Một mặt vội vàng nói, An Lâm lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực thôi. Chúng ta đi trước đem Dương Viễn sư huynh cứu được đi. Đám người nghe vậy gật đầu, người sói thì là cẩn thận từng ly từng tí ôm công chúa. Ôm lấy An Lâm, hướng tế đàn đi đến, người sói hiện tại đối An Lâm thái độ, đã do bất mãn trở nên tâm phục khẩu phục. Thậm chí đã biến thành một loại gần như cuồng nhiệt sùng kính. Kia cao cao tại thượng thần chủ vậy mà đều bị An Lâm đả lạc trần ai. Liên tục giết chết mấy lần. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Luận chiến đấu thần chủ không phải chủ nhân đối thủ. Luận trang bức, thần chủ vậy mà cũng không phải chủ nhân đối thủ. Đặc biệt là chủ nhân cuối cùng kia ba kiếm. Cuồng chảnh khốc bá điêu tạc thiên, đã triệt triệt để chinh phục rồi nó. Chủ nhân, ta quyết định muốn một đời một thế đi theo ngươi. Người sói thâm tình nhìn qua trong ngực An Lâm, chậm rãi mở miệng nói. An Lâm chỉ cảm thấy một trận ác hàn đánh tới, cảm giác ôm mình là một cái đồ biến thái. Ngươi thả ta xuống, ta đạt nhất đạt nhị cũng đã hàng nhái năng lượng. Ta để bọn chúng đến ôm. An Lâm lạnh lùng mở miệng nói, người sói trong lòng bi, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, chủ nhân ngươi đây là ghét bỏ sói con sao? An Lâm, cút, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.